Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, muốn đưa Phú trước tiên sửa đường. Các người thế giới kia, người kế hoạch đều là như vậy lớn lao sao? Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen còn chưa tới nội dung vở kịch bắt đầu trước cái kia 69 tuổi già nua dáng dấp. Hiện tại hơn 40 tuổi, hắn cùng Raikik đệ Tam Tsuchikage niên kỷ không kém nhiều, đều là tráng niên thời kỳ. Bất luận là sức chiến đấu vẫn là năng lực suy nghĩ đều ở đỉnh phong thời kỳ. Đối mặt Oguri Jin cái kế hoạch này, cùng so sánh thân cận Konoha, thậm chí là trực tiếp theo Konoha trốn đi Oguri Jin, hắn thái độ rất ôn hòa. Bất luận làm sao, hiện tại Oguri Jin cũng đã là một cái danh chấn nhẫn giới đại nhân vật. Kage cất sức chiến đấu trở lên Oguri Jin làng tuy rằng không lớn, lại hoàn toàn có cùng ba vị Kage đứng ngang hàng tư cách. Sarutobi Hiruzen xin hỏi đến điểm mấu chốt trên, cái khác hai vị Kage cũng dồn dập liếc mắt. Oguri Jin thân là xuyên việt giả, sự tình là đã sớm nói rõ sự tình. Bọn họ thân vị Kage cùng cáo già làm 10 phân rõ ràng. Bất luận Oguri Jin trước đây thế giới như thế nào, hắn nếu ở thế giới này sinh ra, lớn lên, lý luận tới nói hắn chính là thế giới này thổ dân. Thế nhưng đầu hắn bên trong những thế giới khác tri thức thực sự là khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Trừ bỏ Tam Nhẫn cùng Sarutobi Hiruzen, những người khác không ai biết Orochimaru đã phục sinh một cái khác đến từ vô hạn điện đường luân hồi giả, hắn còn duy trì nhất định tình báo ưu thế. Chỉ có điều biết về biết, đệ Tam cùng Sarutobi Hiruzen đều là sẽ không cùng Raikik đệ Tam Tsuchikage nói. Sở dĩ Raikik đệ Tam Tsuchikage mặc dù đối với Oguri Jin cái kế hoạch này rất cảm thấy hứng thú, cũng đối với Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen trong miệng thế giới kia rất cảm thấy hứng thú. Mặt đổi ánh mắt của bọn họ, Oguri Jin khẽ cười cười, hắng giọng một cái, chúng ta thế giới kia có lịch sử 5.000 năm, triều đại vô số. Ở lúc đầu nhất thống 340 vạn cây M2 thổ địa sau, vị hoàng đế kia mệnh lệnh, hết thảy xe bánh xe kích thước đều hẳn là đồng dạng, hết thảy văn tự đều hẳn là tương đồng, hết thảy ngôn ngữ lấy hắn đế đô tiếng phổ thông là chuẩn, hết thảy đường cái đều hẳn là dùng một cái độ rộng. Oguri Jin lời nói cho ba vị Kage mở ra trước, nay chưa từng có cảnh sắc, chỉ là mở ra một chút cửa sổ nhìn thấy đồ vật, liền để bọn họ tê cả da đầu, hô hấp dồn dập, đây là cỡ nào vĩ đại mà vĩ ngạn. Bản này hẳn là Konoha Hokage đệ nhất phải làm đến sự tình. Đáng tiếc chờ Senju Hashirama sau khi chết, liền cũng không còn bất luận cái gì ninja có thể đạt đến cái kia độ cao. Cũng lại không có bất kỳ người nào có thể thúc đẩy chuyện như vậy rồi. Hắn nhất thống toàn bộ quốc gia sau, xây dựng một cái ngang qua toàn bộ quốc gia thẳng tắp con đường, dài đến 800 cây em. Hắn lại ở biên cảnh trên tu một cái dài đến 120 km, cao tới 3 mét trở lên trường thành dùng để phòng ngự ngoại địch. Mà những này, chỉ có điều là quốc gia chúng ta 2.000 năm trước sự tình rồi. Hiện tại các ngươi hẳn là rõ ràng ta vì sao yêu thích kiến đồ vật chứ? Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo, khắc vào linh hồn đồ vật. Oguri Jin nhìn bọn họ ánh mắt khiếp sợ, rất hưởng thụ, tràn ngập thành phố lớn người nhìn nhà quê ở trên cao nhìn xuống vui vẻ. Mà trường thành đối với hiện tại chúng ta đến nói không có ý nghĩa. Còn lại chính là con đường rồi. Ở quốc gia chúng ta có một câu nói, gọi là muốn đưa phú trước tiên sửa đường, như là nham nhẫn thôn đặc sản hẳn là có không ít mới đúng. Theo bảo thạch đến trái cây, thậm chí là chăn nuôi, ăn thịt đều là đặc sản mới đúng. Ta tin tưởng Vân Chi Quốc cũng không có thiếu loại này đặc sản. Dược liệu, gỗ, hương liệu hẳn là đều là Vân Chi Quốc đặc sản. Những này ở Konoha hiếm thấy, vật khó gặp, rất giá cao. Thế nhưng ở quốc gia của các ngươi lại khắp nơi đều có. Vì sao vô pháp đại lượng vận đi ra biến sẵn có là tài phú đây? Bởi vì con đường gian nan, hiểm ác hoàn cảnh, các thương nhân mỗi lần đi quốc gia của các ngươi đều cần bốc lên rất nguy hiểm to lớn. Thậm chí có thể tử vong. Vào lúc này các ngươi chuyện cần làm cũng không phải chờ đợi các thương nhân đi tới quốc gia của các ngươi đến dùng giá tiền rất thấp thu mua các ngươi đặc sản, mà là hẳn là chủ động xuất kích, đem con đường xây dựng bằng phẳng không gì sánh được, để những kia đại lượng đoàn ngựa thô tiến vào quốc gia của các ngươi bên trong đến tiến hành lượng rất lớn thương mại mậu dịch. Oguri Jin lời nói đâu chỉ là cho bọn họ mở ra một cánh cửa sổ, quả thực chính là đem toàn bộ tường đều cho bọn họ gõ rơi mất. Bà đại giai Suchi Hokage đều không phải kẻ ngu dốt, chỉ là chịu đến lịch sử sự hạn chế cùng tri thức sự hạn chế cho nên mới phải có trong nguyên bản kịch tình biểu hiện. Thế nhưng một khi Oguri Jin gõ rơi mất tường, đem sự tình đầu đuôi giải thích cho bọn họ mở ra tới nói thời điểm, bọn họ mới phát hiện bọn họ thèm nhỏ dãi Konoha thổ địa là cỡ nào ngu xuẩn, sai lầm ý nghĩ. Bọn họ là chỉ có bảo sơn mà không biết tự lãng phí bao nhiêu năm đi đánh giặc, đi đem quý giá các ninja ném vào vô hạn trong chiến tranh đi à. Chờ sửa tốt đường, những thứ đồ này liền cũng có thể theo quốc gia của các ngươi vận đi ra. Mà Konoha thân là trung tâm đại lục, rất một cách tự nhiên sẽ trở thành rất trọng yếu thị trường giao dịch. Đến vào lúc ấy, Konoha chỉ là đánh thuế liền bát đầy bồn đầy, còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì à? Oguri Jin lời nói để Hokage đệ tam hai mắt phát sáng. Vô hạn ước mơ vào lúc ấy đến. Bởi vậy, nhẫn giới con đường tu sửa kế hoạch là bắt buộc phải làm. Oguri Jin vỗ bàn một cái, khí thế mười phần nói rằng, ta hy vọng mọi người có thể quảng đi quá khứ ân oán tình cừu đến hiệp trợ ta hoàn thành chuyện này. Chuyện này một khi hoàn thành, đối khắp cả nhẫn giới tới nói đều là cực kỳ có ý nghĩa chuyện lớn. Hắn hiện tại xác thực đã rất có lãnh tụ khí thế cùng phái đoàn. Càng quan trọng chính là hắn độc lập với năm đại nhẫn thôn bên ngoài, là tiểu nhẫn thôn lãnh tụ. Vị trí này ở phổ thông thời điểm chính là cái gặp cảnh khốn cùng. Thế nhưng nếu là thực lực được rồi, nói thí dụ như Thiết Chi Quốc Mifun, liền có tư cách trở thành cái đại nhẫn thôn điều đình người cùng tín dụng người. Oguri Jin thực lực bây giờ đầy đủ, làng nhẫn thôn càng là xử lý phát triển không ngừng. Xuyên Việt giả thân phận phần độc nhất, cũng chỉ có hắn hiểu rõ vô hạn điện đường luân hồi giả lai lịch cùng tinh lực. Bất luận là địa vị vẫn là thực lực, hắn cũng đã đầy đủ, đã có tư cách trở thành cái kế hoạch này chủ đạo giả rồi. Phong Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc làm sao bây giờ? Onoki là hồ ly này mỗi lần đưa ra vấn đề đều đưa ra ở bảy tấc trên. Hắn câu nói này có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là nếu như phong thủy hai nước muốn tới phá hoại con đường của bọn họ làm sao bây giờ? Thứ hai là mang không mang hai người bọn họ quốc gia chơi? Nếu như mang, Konoha cùng Thổ Chi Quốc địa vị rất lúng túng. Bởi vì bọn họ đang ở đánh trận, Konoha cùng Vân Nhẫn lại ở cùng Thủy Chi Quốc đánh trận. Bọn họ có thể hay không nghe? Nếu như không mang theo, chuyện lớn như vậy Phong Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc đều không mang theo, thật được không? Oguri Jin khóe miệng mang lên một nụ cười. Hiện tại Thủy Chi Quốc bị Uchiha Madara bản thân quản lý. Phong Chi Quốc vội vã không nhịn nổi phát tiết quốc nội bất an tâm tình. Đều không thích hợp gia nhập chúng ta cái kế hoạch này. Pakura đã về Phong Chi Quốc. Chờ Phong Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc an ổn xuống sau, mới là chúng ta đi lôi kéo bọn họ tiến vào thời cơ tốt. Ngẩng đầu ưỡn ngực canh thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.